Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, là lị dưỡng thành kế hoạch. Haruno Hinosuke lúc đầu muốn một cái nam hài, có thể là hắn lão bà Kyoko dạ dày bất tranh khí, cho hắn sinh cái nữ hài. Lúc đầu thất vọng hắn không báo cái gì hy vọng, thế nhưng là hôm qua tiếp vào Tam Đại Hỏa Ảnh đại nhân mệnh lệnh, để hắn qua nhận nuôi một cái nam cô nhi. Tiếp vào mệnh lệnh hắn hưng phấn ngủ không yên, hắn rốt cục có nhi tử. Qua mấy ngày, Obito tại trong bệnh viện cao cao hứng hưng chờ đợi lấy Kurenai đến. Hắn cao hứng a, rốt cục lại có thể cùng Kurenai các nàng cùng một chỗ ngủ. Tuy nhiên thân thể rất lợi hại Tiểu Trần rộn ràng không thể XXOO, nhưng là chí ít có thể lấy qua đủ tay mình gần. Vừa nghĩ tới ăn cô này mềm mại giống như dán thân thể, Obito không khỏi nước bọt chảy ra. Thế nhưng là, có đôi khi sự thật chung quy cùng sự tình thực tướng phản, mỹ hảo lý tưởng thường thường sẽ không thực hiện. Obito chờ đợi người kia chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là một cái đại thúc cấp bậc nhiệm vụ, cũng là hắn đi. Haruno Shinosuke nhìn xem cuối giường tư liệu, duỗi ra hai tay đến ôm lấy Obito liền hướng nhóm miệng đi. Chuyện gì xảy ra? Obito vội vàng khóc lớn. Hắn còn phải đợi Kurenai các nàng đâu. Nha, Hỏa Ảnh đại nhân cho ta nhi tử đầy hoạt bát mà. Haruno Shinosuke cười ha hả nói. Xong, ta mỹ hảo nhân sinh cứ như vậy xong. Nghe nói như thế Obito không khỏi tuyệt vọng, chỉ có thể mặc cho hắn ôm trở về qua. Đệ tam lão đầu, ta hận ngươi. Chính tại công tác đệ tam đại nhân hát cái xì hơi. Đến là ai đang nghĩ ta cái này lão đầu tử a? Đệ tam lẩm bẩm nói, ngươi về sau tựu Haruno ngoài sáng. Sau khi về đến nhà, Haruno Shinosuke đối Obito làm cái tên. Hắn lại nhìn xem bên cạnh tiểu nữ hài, còn nói thêm, lão bà, chúng ta nữ nhi gọi cái gì tên? Kyoko Haku hắn lão công liếc một chút, đối với hắn mắng, liền ngươi cái trọng nam khinh nữ ra hỏa. Nhìn xem viện tử bên trong những anh đào thụ đó, tựu Sakura đi, Haruno Sakura. Obito lúc đầu vờ ngủ, thế nhưng là nghe được chính mình lại là được thu dưỡng tại Sakura trong nhà. Hơn nữa còn thành Sakura Kaka, không khỏi thầm cười khổ. Ông trời a, ngươi cũng quá sành chơi người. Ngoặc kép chấm chấm, 4 năm sau, Obito rốt cục lớn lên. Không biết có phải hay không là trọng sinh kỹ năng nguyên nhân. Hiện tại hắn đã có 1m2 cao. Hiện tại hắn dài không hề giống là 3-4 tuổi tiểu hài tử, trái ngược với 11-12 tuổi tiểu hài tử. Bất quá có chút kỳ quái là, hiện tại hắn dài chỉ có một chút này Obito bóng dáng mà thôi. Không phải đối với hắn hết sức quen thuộc người căn bản nhìn không ra. Ca ca, ôm một cái non nớt thanh âm tại Obito bên tai vang lên. Tiếp lấy Obito eo liền bị hai cái tay nhỏ ôm chặt lấy. Đó là Obito muội muội, Haruno Sakura. Kiếp trước Obito chưa từng có hưởng qua nhất chung gọi huynh đệ tỉ muội cảm tình, cho nên Obito yêu thương vô cùng nàng cái này muội muội. Chỉ cần một có thời gian, hắn liền sẽ ôm lấy nàng, đùa với hắn chơi, nói cho hắn cố sự. Cho nên khiến cho hiện tại Sakura đặc biệt dính Obito, thậm chí so với nàng cha mẹ còn muốn thân, làm Haruno phu phụ rất là phiền muộn. A, là ta này đáng yêu muội muội a, đến buông tay, để ca ca hôn hôn. Nhìn lấy người mặc phấn hồng sắc y phục, đầu đeo một cái nơ con bướm Sakura, nằm tại cỏ mặt đất, Obito lộ ra hắn lang tử dã tâm. Tựa hồ tại kể rõ, ta không phải la lị khống, câu nói này tính chân thực. Vừa định ôm lấy Sakura, chuẩn bị thân, một cái thân ảnh liền ra hiện tại hắn bên cạnh, lập tức vặn chặt Obito lỗ tai, miệng dán tại hắn trên lỗ tai hung hăng lớn tiếng đối Obito quát. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, xú phôi đàn, lại ở chỗ này làm loạn, thiệt thòi ta cùng Kurenai hai cá nhân trong nhà chờ ngươi. Ngươi lâu như vậy cũng không tới xem chúng ta liếc một chút. Có phải hay không đem chúng ta cấp quên? Anko thanh âm chấn động Obito hai mắt ngất đi. Bất quá khi Obito trông thấy Anko đôi kia gần trong gang tấc phình lên màn thầu, hai mắt tỏa ánh sáng, không để ý lỗ tai đau đớn, lập tức đầu lĩnh đầy tiến Anko cặp kia trên ngọn núi lớn. Thật mềm, thật lớn. Anko ngươi nơi đó làm sao biến lớn như vậy? Có phải hay không? Hắc hắc. Obito bỉu ổi địa lấy tay lẫn nhau xoa xoa, không để ý chút nào bên cạnh Sakura, lại xuất thủ sờ sờ Anko này đại bộ ngực. Bại hoại, còn không phải ngươi mỗi ngày. Chấm ngoặc kép, Anko mặt đỏ lên kém chút nói mỗi ngày sờ kết quả. Có thể nàng trông thấy bên cạnh Sakura cùng Obito này tiện tiện nụ cười lúc, liền xấu hổ nói không ra lời. Nói thật, từ khi biến thành tiểu hài tử về sau, nhìn lấy vậy chỉ có thể sờ, không thể xxx Kurenai cùng Anko, tâm lý ngứa không được. Đặc biệt là Kurenai cùng Anko đang dài thân thể thời điểm, thời gian đem các nàng thân thể sóc tạo đã hoàn mỹ lại gợi cảm. Mà Sakura nhìn lấy Obito này hoan hỉ bộ dáng, nhìn xem Anko phình lên bộ ngực, lại nhìn xem chính mình này sân bay, nghĩ thầm, vì cái gì cảm giác Kaka rất lợi hại ưa thích Anko tỉ tỉ. Kaka không muốn hắn Sakura muội muội a? Chẳng lẽ Kaka ưa thích là bộ ngực so sánh đại nhân? Obito không nghĩ tới, hắn vô ý cử động cho Sakura cỡ nào đại sát thương lực, cho cái kia thuần khiết tiểu nữ hài cỡ nào đại trùng kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.